Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Sông Viêm chảy ngược, nghịch hỏa trở về vị trí cũ. Trong nháy mắt, hỏa hồn hóa thân hỏa diễm trực tiếp đụng vào Cố Lưu Vân sau lưng bên trên. Nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ thắm lập tức hướng về Cố Lưu Vân toàn thân bắt đầu lan tràn. Cố Lưu Vân thừa này cơ hội, một tay lấy Mộ Dung Thiên Tuyết đẩy xa, tránh cho nàng bị ngọn lửa lan đến. Không muốn, sư đệ, Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng lo lắng. Ngọn lửa này uy lực thập phần đáng sợ, hiện tại kết thật đánh trúng Cố Lưu Vân. Lấy thực lực của hắn sợ rằng khó có thể chống lại. Mộ Dung Thiên Tuyết thân hình dừng lại, lập tức hướng về Cố Lưu Vân phóng đi, như muốn giải cứu ra. Nhưng là đoàn kia hỏa diễm cực kỳ nóng bỏng, nàng căn bản là không có cách tới gần. Đối mặt loại tình huống này, Mộ Dung Thiên Tuyết vội vã thi triển thủy hệ đạo pháp. Một đạo thanh lưu từ trên trời hạ xuống, rơi xuống Cố Lưu Vân trên người. Nhưng là không đợi dòng sông đem hắn bọc lại, liền bị cái kia nóng bỏng hỏa diễm triệt để bốc hơi lên. Căn bản không hề có tác dụng. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế khẩn trương, liền đợi chuẩn bị mạnh mẽ nhảy vào hỏa diễm lúc, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Cố Lưu Vân đưa tay, hỏa diễm bỗng nhiên dừng lại, lẻ một bầy. Sau đó trong nháy mắt phảng phất bị bắn đi ra, một lần nữa hóa thành hỏa hồn dáng dấp. Mà nguyên bản Cố Lưu Vân chỗ ở vị trí, thì biến thành một đoàn màu đen ngọn lửa đang cháy hừng hực. Đối mặt một màn này, Mộ Dung Thiên Tuyết hơi kinh ngạc, nhưng nhìn thật kỹ, phát hiện nguyên lai là Cố Lưu Vân bên ngoài thân bao trùm một tầng u huyền nghịch hỏa. Cố Lưu Vân lúc này quay đầu, hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười, sư tỷ, không cần lo lắng, ta không sao. Mộ Dung Thiên Tuyết rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, một viên nỗi lòng lo lắng triệt để buông. Cùng lúc đó, hỏa hồn bỗng nhiên mở miệng nói, người dĩ nhiên từ ta lời khi trước ngữ chung phát hiện u huyền nghịch hỏa đặc tính, cũng là thông minh. Cố Lưu Vân xoay người nhìn về phía hỏa hồn, cười nói ra, cái này còn muốn đa tạ hỏa hồn tiền bối nhắc nhở. Nguyên lai cái này u huyền nghịch hỏa đối với ngươi vô hiệu, ngươi công kích đối với u huyền nghịch hỏa cũng vô hiệu. Ngược lại là rất thú vị. Nhìn lấy Cố Lưu Vân vẻ mặt tự tiếu phi tiếu dáng vẻ, hỏa hồn gật đầu, thiên phú khó có được. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, thực lực của ngươi không đủ. Các loại, chờ trăm năm phía sau lại tới a. Nghe xong hỏa hồn mấy câu nói, Cố Lưu Vân lắc đầu, khó mà làm được, trăm năm quá lâu, nghịch hỏa chi tinh hôm nay ta là nhất định phải mang đi. Hỏa hồn nghe vậy giận dữ, nói, ngươi sẽ không sợ ta hiện tại giết ngươi. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân nhất thời lộ ra một nụ cười, giết ta, đừng nói giỡn. Biết u huyền nghịch hỏa có thể miễn dịch hỏa hồn thương tổn sau đó, mình bây giờ đã đứng ở thế bất bại. Hiện tại nếu như rời đi, vậy tương đương đem cơ duyên không công bỏ lỡ. Hắn cũng không như vậy ngốc. Hỏa hồn nhìn lấy Cố Lưu Vân cái kia nở nụ cười dáng vẻ, tức giận rên khẽ một tiếng. Hắn hiện tại xác thực không có biện pháp nhằm vào tiểu tử này. Bản thân hắn cũng không phải là tu giả, chẳng qua là nghịch hỏa chi tinh diễn sanh ra một đạo tinh hồn mà thôi. Tất cả công kích kỹ năng hầu như toàn bộ dựa vào nghịch hỏa chi tinh năng lực. Mà cái kia u huyền nghịch hỏa cùng nghịch hỏa chi tinh đồng căn đồng nguyên vốn là làm một vật, căn bản cũng không có biện pháp lẫn nhau thương tổn. Tuy là lúc này cảnh giới của hắn cao hơn đối phương, nhưng mặc kệ hắn áp dụng dạng gì công kích, chỉ cần trên người đối phương bao phủ tầng kia u huyền nghịch hỏa, hắn liền không làm sao được. Nếu như hắn xuất thủ công kích cái kia cô gái trẻ tuổi nói, tiểu tử kia nói không chừng biết giống như vừa rồi giống nhau, trực tiếp hướng hắn công kích đụng. Đến lúc đó, vẫn đồ lao vô công. Cái này, cũng rất xấu hổ. Nhìn lấy hỏa hồn lúng túng tại chỗ, Cố Lưu Vân nhịn không được cười ra tiếng ba. Hỏa hồn tiền bối, nếu như ngươi không có biện pháp gì, liền thẳng thắn nhận thua đi. Bằng ta thiên phú và tiềm lực, làm sao cũng sẽ không bạc đãi Nghịch Hỏa Chi Tinh. Người nói có đúng hay không? Giờ này khắc này, một bên Mộ Dung Thiên Tuyết cũng minh bạch rồi nguyên do trong đó. Nhìn lấy Cố Lưu Vân cái kia vẻ mặt vô lại dáng vẻ, nàng cũng không nhịn được nhẹ nhàng cười. Hỏa hồn trong lòng buồn bực, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, đừng si tâm vọng tưởng, làm như hỏa tinh chi hồn. Sứ mạng của ta chính là thủ hộ Nghịch Hỏa, trừ phi ngươi có thể đánh bại ta, bằng không ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đem cái này Nghịch Hỏa Chi Tinh mang đi. Nghe được hỏa hồn lời nói này, Cố Lưu Vân gương mặt không nói, hàng này tính tình cũng quá quật đi, đều lúc này, còn chết bất tùng khẩu, đã như vậy lời nói, cái kia vãn bối cũng chỉ đành đắc tội rồi. Một câu nói hết, Cố Lưu Vân từ nạp hư trong nhẫn, lấy ra một giọt lục ngô tinh huyết, bắt đầu thi pháp, tiếp theo một cái chớp mắt, lục ngô hư ảnh hiện lên sau lưng Cố Lưu Vân. Tuy là hỏa hồn đã bị Xích Diễm Ma Quân dùng đồng quy vu tận phương thức đánh rớt một cái đại cảnh giới, bất quá thực lực sợ rằng nhưng nằm ở ngộ đạo kỳ. Muốn triệt để đem hỏa hồn đánh bại, cái kia đầu tiên là muốn cho đối phương cảnh giới hạ lạc đến chính mình có thể chiến thắng trong phạm vi. Như vậy giờ này khắc này, còn có cái gì có thể so sánh lục ngô thần thông càng phương pháp thích hợp đâu? Đối diện hỏa hồn nhìn lấy Cố Lưu Vân cái này một bữa thao tác, gương mặt mờ mịt, thực lực của hắn tuy là cường hãn, nhưng là cái kia Nghịch Hỏa Chi Tinh mượn cái này hồn hải chi lực, diễn sinh ra một đạo tinh hồn, từ diễn sanh ra một ngày kia trở đi, hắn liền chưa đi ra cái này quỷ vực sông Viêm, vì vậy hắn tuy là tu thành hình người, sở hữu bản năng của con người cùng trí tuệ, thế nhưng đối với ngoại giới các loại đại năng, thần thú, vậy là không có bất kỳ hiểu rõ. Hắn lúc này chỉ là biết, Cố Lưu Vân tựa hồ là mượn thứ gì lực lượng ở thi triển mỗi loại thần thông không? Nhưng cái này thần thông đến tột cùng có gì hiệu quả? Hắn là không biết, đang ở hắn tò mò thời điểm, Cố Lưu Vân trong đôi mắt bỗng nhiên phát ra kim quang chói mắt. Sau một khắc, hỏa hồn trực tiếp bị kim quang bao phủ ngay sau đó. Hỏa hồn liền hoảng sợ phát hiện, tự thân cảnh giới lần thứ hai giảm xuống, cả người đều hư nhược rồi không ít. Tiểu tử, ngươi đối với ta làm cái gì? Hỏa hồn giận dữ, trực tiếp hướng về phía Cố Lưu Vân quát hỏi. Cố Lưu Vân nhếch mép một cái, nói, cũng không gì, chính là làm cho tu vi của ngươi rơi đến hóa thần cảnh. Hỏa hồn nghe lời này một cái, phẫn nộ trực tiếp đối với Cố Lưu Vân khởi xướng công kích. Nhưng mà bị U Huyền Nghịch Hỏa vây quanh Cố Lưu Vân, trực tiếp đem kỳ công thế không nhìn, đồng thời thừa dịp bên ngoài không chú ý, lặng yên không tiếng động đem một đạo điện xà đánh vào hỏa hồn trong cơ thể. Sau một lát, thừa dịp hỏa hồn thế tiến công vừa chậm, Cố Lưu Vân cười nói ra, hỏa hồn tiền bối, trò chơi kết thúc. Một câu nói hết, Cố Lưu Vân hướng phía hỏa hồn, nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên. Sau một khắc, hỏa hồn trong thân thể bỗng nhiên nổ tung một đạo lôi quang. Đợi lôi quang sau khi tắt, hỏa hồn thân thể đã gần như trong suốt, hắn trực tiếp bỗng nhiên ngay tại chỗ, cả người rơi vào không cách nào hoạt động trạng thái. Lúc này, Cố Lưu Vân quay đầu hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết cười. Sư tỷ, lại đến song kiếm hợp nhất thời điểm. Mộ Dung Thiên Tuyết cười một tiếng, trực tiếp triệu hoán ra U Lam kiếm, một xích một lam hai thanh phi kiếm dâng lên, sau đó ở trong ánh sáng dung hợp thành một thanh hoa lệ trường kiếm. Trên thân kiếm, âm dương nhị khí lưu truyền, uy thế kinh người, hỏa hồn đứng tại chỗ, hai mắt lăng lăng nhìn lấy thanh trường kiếm kia, đã một, năm kinh không hề chống cự dục vọng. Lúc này hắn đã minh bạch, tiếp theo kiếm chính là hắn cuối cùng quy túc. Sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tiểu tử, coi như ngươi thắng. Sau một khắc, hoa lệ trường kiếm đâm thủng ngực mà qua, hỏa hồn thân thể trong nháy mắt nổ lên, hóa thành một đoàn đỏ ngầu hỏa diễm. Sau đó cái này đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm trực tiếp dung nhập vào bên cạnh đoàn kia Nghịch Hỏa Chi Tinh chung ngay sau đó. Ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ánh mắt khiếp sợ chung, toàn bộ Sông Viêm cũng bắt đầu chấn động đứng lên, trong đó hỏa diễm chợt bắt đầu chảy ngược mà quay về, đều hướng cái kia nghịch hỏa chi tinh trung vọt tới, thanh thế ngập trời. Sau một lát, hà đạo khô héo, đoàn kia nghịch hỏa chi tinh ánh sáng lóng lánh cũng biến thành ngày càng cường thịnh. Sau đó không đợi hai người có hành động, cái kia nghịch hỏa chi tinh bỗng nhiên bay lên trời. Tiếp theo tại Mộ Dung Thiên Tuyết kinh hô chung, nghịch hỏa chi tinh dĩ nhiên trực tiếp vọt vào Cố Lưu Vân giữa chân mày, cùng với triệt để dung hợp. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.